Đại đường Song Long truyện hồi 676. Duy nhất phá tráng. Những lời muội nói có thể là thật, có thể là giả. Đối diện với U Cư không một bóng người, trong đầu Từ Tử Lăng không ngừng cất lên những lời Thạch Thanh Tuyền đã nói. Tiểu Cốc vẫn như trước, nhưng cảnh Thạch Thanh Tuyền ngồi trang điểm rung động lòng người đã trở thành dĩ vãng. Tiếng gió lùa qua trở nên trống trải. Tuy có Hảo bằng hữu bên cạnh, gã lại tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng, mất hết sinh cơ. Những ngày tháng bình dị mà chân thực, tràn đầy hạnh phúc lứa đôi cùng Thạch Thanh Tuyền đến nay đã tàn. Nỗ lực tranh thủ quá ra thất bại triệt để. Nàng biến thành hồi ức thương tâm. Những ngày còn lại chỉ đành một mình trong tịch mịch. Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Hy vọng quá cao chỉ mang lại thất vọng tột cùng. Hầu Hy Bạch nỗ lực cuối cùng là nhìn qua cửa sổ căn tiểu ốc, gắn tìm bóng hình Thạch Thanh Tuyền. Giọng khàn khàn như phát muốn khóc. Nàng căn bản không đến đây, hoặc là vẫn còn lưu lại Tiểu Cốc ở Ba Thục. Từ Tử Lăng thất vọng ngồi xuống một trong hai phiến đá bằng phẳng ngoài cửa ốc, lắc đầu. Nàng đêm đó đã rời khỏi cốc, để khó cảm thấy quyết tâm không muốn ở lại trong cốc của nàng. Hầu Hy Bạch tiến đến phiến đá còn lại ngồi xuống, bóp chặt hai tay vào nhau, bối rối hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Từ Tử Lăng chậm rãi đáp, huynh lập tức đi tìm Lôi Cửu Chỉ, tìm cách an bài cho Hàn Trạch Nam và thê tử của hắn. Đây là việc cấp bách. Nếu như để Hương gia phát hiện ra bọn họ, bọn ta sẽ ân hận cả đời. Hầu Hy Bạch ngẩng phắt lên, lo lắng hỏi, tiểu đệ đi rồi, một mình Tử Lăng làm sao được? Từ Tử Lăng cười nhẹ nói, có gì mà không được, đệ sẽ ở lại đây, an tâm dưỡng thương, cố nghĩ ra cách điều trị mà không cần đến tiêu âm của Thạch Thanh Tuyền. Sau khi huynh lo hết mọi việc thì trở lại, bọn ta sẽ cùng đến hội họp với Khấu Trọng. Trừ phi huynh còn có đề nghị nào tốt hơn. Quả nhiên, trời cũng chiều người. Đang đến chính là Bạc Phong Hàn và Diễn Quân, có thể giúp Khấu Trọng lật ngược tình thế. Tổng cộng có 4.000 người và 130 cỗ xe. Trong đó có 20 cỗ là chở số quả khí cứu mệnh. Trong 4.000 quân cứu viện, 3.000 là kỵ binh tinh nhuệ, 1.000 còn lại khả năng chiến đấu không nguyên dạng, chuyên lo công tác vận chuyển, là binh chủng mới của Thiếu Soái Quân. Bạch Văn Nguyên vốn tinh thông toàn bộ địa hình, dùng này trở thành chủ tướng của đoán quân này. Chủ trước của gã là Chu Sáng, từng là quán quân xưng hùng ở vùng Tây Bắc. Chu Sáng tuy đã hết thời, nhưng lúc này kiến thức của Bạch Văn Nguyên với sông núi ở đây phát huy tác dụng đến mức tối đa, giúp Diễn Quân đến mà thần không biết, quỷ không hay, tránh được tai mắt của thám tử Đường Quân. Bạch Phong Hàn dẫn đầu 100 người làm tiên phong mở đường. Gặp Khấu Trọng trong rừng, hai bên hoan hỷ hỏi thăm nhau một hồi. Khấu Trọng dội ra lệnh do tội ngũ tìm nơi kín đáo, hạ trại nghỉ ngơi, tránh để địch nhân cùng nhìn thấy đám bụi đất bốc lên. Gã khích lệ tinh thần thủ hạ một hồi, rồi cùng Bạch Văn Nguyên và Bạc Phong Hàn lên một ngọn đồi nhỏ gần đó quan sát tình hình, thương lượng đại kế, đồng thời cũng thả vô danh tuần tra trên cao. Gã thấy Bạch Phong Hàn đến kịp thời, tâm tình vui vẻ lên nhiều. Phân tích tình hình xong, bèn tổng kết lại. Hiện tại, sự việc có lợi nhất đối với bọn ta là Khuất Độc Thông toàn tâm tập trung chú ý vào Trung Ly. Các sách lược phòng ngự đều chuẩn bị để đối phó với quân đội từ Trung Ly đến. Lúc này, các vị đến thật đúng lúc. Bọn ta thám thính rõ ràng Khuất Độc Thông bố trí thế nào, rồi có thể thừa dịp trận thế đối phương chưa ổn định mà lăn cây gỗ, dùng quả khí đánh đòn phủ đầu, sau đó mới nội ngoại giáp kích, bảo đảm đánh một trận cho con mẹ hắn cũng phải tơi bời, qua lá. Thật thống khoái. Bạc Phong Hàn nói, số quả khí này chủ yếu là độc khí quả tiễn, có thể bắn xa đến hơn 1000 bộ, tỏa ra một lớp độc khí màu tím. Tuy chưa thể khiến bọn chúng phải trúng độc thân vong, nhưng cũng làm cho hai mắt đau nhức, nước mắt ràn rụa, hô hấp khó khăn, da dẻ phỏng rộp, phải mất nửa ngày mới hồi phục được, giảm đi không ít khả năng chiến đấu của chúng. Khấu Trọng cười hỏi, lão Bạc tìm người thử rồi ư? Bằng không sao lại có thể biết rõ ràng như vậy được? Bạch Nhân Nguyên nói, bọn thuộc hạ tìm một con chó hoang về thử nghiệm, sau đó còn định đánh chén luôn một bữa, nhưng chỉ sợ nó đã nhiễm độc nên đành tha cho nó một mạng. Khấu Trọng khẽ than, con chó đáng thương, còn may chưa bị hại đến tính mạng. Sau đó lại hỏi, độc yên tiễn này có được bao nhiêu mũi? Bạch Văn Nguyên đáp, tổng cộng có 2500 mũi, nếu dùng tất cả có thể bao phủ trong phạm vi 3-4 dặm, gió thổi cũng không tan. Người có đầu óc chế tạo được quả khí như thế này quả không đơn giản. Bạc Phong Hàn nói, nếu như trong trường hợp đánh giáp lá cà thì loại độc yêu tiễn này không có tác dụng lớn lắm, nhưng để đánh phá doanh trại khi địch nhân tụ tập lại vô cùng hữu dụng. Bọn ta khi trước còn lo lắng không biết dùng nó để phòng thủ doanh trại thế nào, mai sau có Lý Thế Dân phái Độc Thông đến làm vật thử nghiệm. Bạch Văn Nguyên thêm vào, ngoài 2500 mũi độc yên tiễn, tiểu đệ còn có 500 quả du đạn, 800 cổ độc yên địa pháo. Quả du đạn có thể châm ngòi, sau đó dùng tay ném đi, kèm với đó dầu lửa sẽ nổ văng ra tứ phía, có thể nhanh chóng dìm cả vùng rừng núi vào trong biển lửa. Độc yên địa pháo có thể giải trên mặt đất, địch nhân dẫm phải lập tức sẽ phóng xuất độc yên. Chỉ dựa vào độc yên đã lợi hại hơn độc yên tiễn nhiều. Khấu Trọng chặt lưỡi, chúng tiểu đệ thật đã cứu Lý Uyên một mạng, số quả khí này đúng ra để dành cho lão. Bạc Phong Hàn vui vẻ, bọn ta phải nhân lúc Khuất Độc Thông chưa phát quang cây cối quanh doanh trại mà phát động, nếu không số quả du đạn sẽ biến thành phế vật. Khấu Trọng ngay lập tức ra quyết định. Dân Nguyên về doanh trại trước, chuẩn bị mọi thứ, ta cùng lão Bạc sẽ đi thám thính tình hình. Không thể trì hoãn được nữa. Tối nay chính là thời cơ hành động thích hợp nhất. Bạch Dân Nguyên tuân lệnh lui đi. Bạc Phong Hàn hỏi, có tin tức gì của Từ Tử Lăng không? Khấu Trọng lắc đầu buồn bã. Hy vọng hắn cát nhân thiên tướng, đại cát đại lợi. Từ Tử Lăng ngồi xuống giận công. Gã không có cách nào quên đi được nội thương nghiêm trọng. Vì đó là một cảm giác dai dẳng. Không thể xua đi nổi, khiến gã lúc nào cũng cảm thấy hư nhược, kinh mạch toàn thân đau nhức thống khổ, cộng với khí huyết không thông càng làm gã thêm phần khó chịu. Tinh thần càng tập trung, cảm giác đó càng rõ rệt, khiến gã không thể tiến vào cảnh giới dâm ngã. Lúc này gã chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng thương thế dày dò. Gã tiến vào trong ốc, bước vào khuê phòng nơi Thạch Thanh Tuyền từng ở. Trong lòng bỗng tràn ngập ôn nhu, khơi lại những ký ức mỹ lệ động lòng người. Những hờn giận với nàng lập tức tan biến. Nếu như đã yêu nàng thì cũng nên nghĩ cho nàng, tôn trọng quyết định của nàng. Được mất của cá nhân thì sao? Nếu đã có thể buông rơi nhân thế, quá khứ hay sinh mệnh, tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tâm thần gã lại chìm vào tình cảnh khi vừa quen biết Thạch Thanh Tuyền. Kỷ niệm từng cơn bỗng chốc kéo về. Vừa như thật, lại như hư vô. Ngoài sư Phi Nguyên ra, hắn chưa từng nhớ một ai như vậy. Sinh mệnh và mọi chuyện biến thành quá khứ, không thể vãn hồi. Thôi, để nàng biến thành một phần của quá khứ. Vô tình, gã chợt phát giác ra mình đã ra khỏi tiểu ốc, ngồi xuống phiến đá vuông vức cạnh cửa. Dần thái dương chìm xuống phía sau núi. Côn trùng trong rừng tùng quanh đó kêu rã rít như thể mùa đông đang đến, tận lực hát lên bài hát sinh mệnh cuối cùng, dệt thành một bản nhạc u buồn miên man. Gã đắm mình khung cảnh mà bình thường không để ý đến xung quanh. Giữa thế giới của tiếng côn trùng râm ran, rốt cuộc nỗi nhớ da diết hướng về Thạch Thanh Tuyền cũng lần tan biến vào thiên nhiên, không còn dấu vết. Trong thế giới dông tình, dông ưu, dông ngã đó, gã đã thành công giải thoát thân thể khỏi thương thế đang nhức nhối. Tinh thần và đại tự nhiên trong lúc tàn ánh lên những tia sinh khí kết hợp thành một thể, không biết từ đâu dũng tiền nguyệt dưới gan bàn chân bỗng phát sinh hạng nhiệt khí. Tiên thiên khí xuyên qua nguyệt đạo càng lúc càng mạnh, từ từ đã thông kinh mạch, bồi bổ khiếu huyệt. Thời gian bỗng trôi đi dùng dục giữa lúc hỗn độn, cho đến khi gã bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân thì mới từ sâu thẳm trong trạng thái thiên địa đồng du sực tỉnh lại, mở mắt nhìn ra dần trăng khuyết đã lên đến đỉnh đầu, màn đêm đen thẳm như nhung được thảm đầy những vì sao lấp lánh. Nếu như một trong những vì sao đó sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của Thạch Thanh Tuyền, không biết nơi an nghỉ của gã chỉ là một ngôi sao bên cạnh đó không, mãi mãi ở bên nàng, hoàn thành ước nguyện kiếp trước ở trần thế. sinh mệnh chịu ảnh hưởng của nhân quả kiếp trước. Nếu vậy, con người đầu tiên được tạo ra thế nào? Đây là nơi nào? Ai dựng nhà ở đây? Từ Tử Lăng thu hồi một quang đang ngắm nhìn trời sao, chắp tay sau lưng đứng dậy, đối diện với đại tà nhân cái thế, Tà Dương Thạch Chi Hiền. Cười nói, Tà Dương sao lại rảnh rỗi đến mức quang lâm sơn cư này? Thạch Chi Hiền cũng bắt chước gã, nhìn lên màn đêm, một lúc sau mới nói, Tử Lăng sau khi mở mắt lại đăm đăm nhìn thiên không, không biết muốn tìm gì. Từ Tử Lăng chậm rãi đáp, giảng bối, đang nghĩ xem người chết rồi sẽ đi về đâu, không biết có phải là sẽ trở lại cố hương nơi những gì sao kia đang tỏa sáng trên trời không. Thạch Chi Hiền thoáng lộ một nụ cười cay đắng, nhưng ngữ khí lại lãnh khóc, bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Tử Lăng, có biết ta đến để giết người không? Từ Tử Lăng nhún vai tự nhiên nói, Tà Dương nếu đã không biết nơi này là địa phương của ai, đương nhiên không phải chủ tâm đến thăm viếng, mà là do theo đuổi bọn ta. Sự thật là Tà Dương từ trước đến nay vẫn có ý giết ta, chỉ là không muốn hạ thủ ngay trước mắt Hầu Hy Bạch mà thôi. Thạch Chi Hiền thần tình không đổi, cúi đầu nhìn gã hạ giọng. Thạch mẫu không phải là không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi đã chịu ở lại U Lâm Tiểu Trúc, bầu bạn với Thanh Tuyền, không quản đến việc trần thế nữa, ta tuyệt đối sẽ không hại đến một cọng lông của ngươi. Nhưng những hành động của ngươi hiện nay khiến Thạch Mẫu thật thất vọng. Tử Lăng phải biết, ngươi và Khấu Trọng đã biến thành chướng ngại lớn nhất trong công cuộc thống nhất thiên hạ của thánh môn của ta. Nếu như đêm nay ta không ra tay, ngày mai chỉ sợ sẽ hối không kịp. Ta cố ý đợi đến khi nội thương của ngươi bình phục mới hiện thân động thủ. Chính là hy vọng để Tử Lăng ngươi biết, ta không phải loại người chỉ biết thừa cơ người khác gặp nguy. Sau đó lão lại than, nhưng trong một ngày mà thương thế đã bình phục hoàn toàn, Thạch Chi Hiền ta không thể không viết một chữ phục. Đã như vậy, buộc Thạch Mẫu phải hạ độc thủ. Hôm nay Tử Lăng đi trước một bước, không lâu sau sẽ đến lượt Khấu Trọng. Từ Tử Lăng dương mình đứng thẳng, cảm giác mới mẻ tràn ngập toàn thân. Gã không có cảm giác thấy chân khí lưu chuyển trong nội thể. Mọi thứ đều tự nhiên, hô hấp giống như có một cánh chim đang lượn vòng, trào lên biển lớn, khiến gã hoàn toàn thoải mái. Gã không những hồi phục lại công lực mà tiến lên một cảnh giới khác. Trong mắt Thạch Chi Hiền ánh lên những tia kỳ lạ, trầm giọng. Võ công của Tử Lăng lại tiến vào một cảnh giới mới, khiến Thạch Mẫu không khỏi cảm thấy phải cảnh giác. Lần này xuất thủ sẽ không còn chút lưu tình nào. Tử Lăng cẩn thận. Từ Tử Lăng hiểu đây là khoảnh khắc sinh tử, quan đầu. Phải sử dụng hết bản lĩnh, mai ra mới có cơ hội sống sót. Gã bình tĩnh hỏi, Tà Dương có hứng thú muốn biết ai là chủ nhân tò u cư này không? Tại sao không hỏi rõ ràng, đến nơi đến chốn? Thạch Chi Hiền không có cách gì che giấu thần sắc chấn động. Từ Tử Lăng đưa hai tay lên quá đầu, úp chặt vào nhau như nụ hoa. Ngón vô danh chết ra ngoài, đầu hai ngón tay hơi xoắn lại, thể hiện lại thế thứ nhất trong cửu tự chân ngôn ấn. Năm xưa, chân ngôn đại sư truyền cho gã, ngầm giận bất động căn bản ấn, miệng hô: "Lên!" Vẻ mặt Thạch Chi Hiền lại biến, lùi ba bước. Mấy lần Từ Tử Lăng giao thủ với gão đều có thể bất lão vào thế hạ phong, một phần nhỏ là nhờ vào thiền lực của chân ngôn, còn phần lớn là lợi dụng nhược điểm duy nhất cũng là nhược điểm diễn diễn của lão, Thạch Thanh Tuyền. Thạch Chi Hiền bỗng phát ra một bức tường chân khí từ từ ép tới, khiến gã không thể tiếp tục tiến lên, thừa thế tấn công. Một tay lão phất ra phía sau, tay kia dung ra trước, ngũ chỉ hợp lại thành đao, đâm về phía Từ Tử Lăng. Hai mắt tinh quang đại thịnh, cười dài: "Hảo, từ khi Thạch Chi Hiền ta xuất đạo tới nay, Tử Lăng là một trong số ít nhất những người có thể khiến Thạch Mổ mới động thủ đã rơi vào thế hạ phong. Tuy có dùng tiểu xảo, nhưng khi cao thủ giao phong, không có gì là không thể. Đương nhiên đó cũng tính là bản sự của ngươi." Từ Tử Lăng không khỏi bội phục trong lòng, khí phách và tác phong bậc đại hành gia của lão khác xa thường nhân. Song thủ lại áp lại, trước ngực như hoa sen, bất động căn bản ấn biến thành đại kim cương luân ấn. Từ khi được chân ngôn đại sư truyền thụ ẩn pháp, chưa bao giờ gã thấu hiểu được tinh thần và biến hóa của chân ngôn ấn pháp, lại cùng kết hợp với thiền lực thần diệu vô hạn như bây giờ. Đối với bất tử ấn pháp, gã lại có một nhận thức mới. Bản thân pháp quyết này vốn không có điểm yếu, nhược điểm duy nhất nằm tại nội tâm của Thạch Chi Hiền. Trước mắt bỗng qua lên, Thạch Chi Hiền phát hiện ra phía bên trái gã, tay duỗi thẳng như đao chém vào yếu huyệt trên cổ gã. Gã tự biết mình không thể bị kịp với ảo ma thân pháp của lão, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, hai tay như hoa sen nở rộ, biến thành thủ ấn vô cùng vô tận. Mỗi thủ ấn đều kỳ diệu đến tột đỉnh, vừa như có ý định, vừa như thuận theo đại tự nhiên. Những chỗ di diệu không thể tả hết được. Bóp! Từ Tử Lăng điểm ra một chỉ, đánh vào chính giữa chưởng phong của Thạch Chi Hiền. Thạch Chi Hiền bay lùi lại, Từ Tử Lăng cũng bị chấn lực, làm cho khí huyết nhộn nhạo. Lão đảo lùi về phía sau gần một trượng. Thạch Chi Hiền không thừa thế truy kích mà lại chắp tay sau lưng, đứng ở phía xa, kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ Tử Lăng có thể phong bế chiêu thức của Thạch Mẫu ta, khiến ta không thể không lùi. Việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên. Bất quá, có lợi tất sẽ có hại. Nói trắng ra, cho đến lúc này, ta đã hạ quyết tâm, bỏ mặc tất cả, toàn lực xuất thủ, nhất định phải ép cho được Tử Lăng vào tử địa. Bằng không, có khi chỉ cần thêm một năm nữa, không chừng đến cả Tà Dương Thạch Chi Hiền ta cũng không thể đưa Tử Lăng vào tử địa." Buồn thay, Từ Tử Lăng cười nhẹ. Nguyên lai, Tà Dương muốn hạ quyết tâm, cũng phải khó khăn như vậy. Tại hạ có việc không thông, xin Tà Dương chỉ điểm. Thạch Chi Hiền thần sắc bình tĩnh, hai mắt ánh lên vẻ lãnh khốc vô tình, chậm rãi thốt, nói đi. Từ Tử Lăng cảm thấy rõ rệt trong ánh mắt đó không còn chút trở ngại nào ngăn cản ý định sát tử gã nữa, đang tìm lấy thời cơ xuất kích thuận lợi nhất. Chỉ cần tinh thần gã thoát sơ hở, không duy trì được cảnh giới, kiếm tâm thông minh, sẽ gặp ngay phải thế công chí tử, bài sơn đảo hải của gã. Bèn chậm rãi nói, Tà Dương, tại sao lại tha cho Loan Loan? Thạch Chi Hiền nhăn mày. Người đáng ra phải biết nguyên nhân. Ngoài ta ra, nha đầu đó là nhân tài kiệt xuất nhất trong thánh môn. Nếu như Hư Ngạn không phản bội ta, ta tuyệt sẽ không dung tình với nha đầu đó. Hiện tại không phải là lúc thương hoa tiếc ngọc. Nếu như ngươi sợ ta sẽ đi đối phó với Loan Loan nhà đầu, thì có thể an tâm rồi. Từ Tử Lăng than, Tà Dương có cảm thấy mình đã lâm vào tình cảnh chúng bạn rời xa. Trong cuộc đấu tranh thống nhất thánh môn, người khống chế đại cục tuyệt không phải là Tà Dương, mà là Triệu Đức Ngôn của Độc Quyết, hoặc là người mà Lý Uyên tín nhiệm, Dương Hư Ngạn. Đáng sợ hơn khi người được lợi cuối cùng lại là hiệt lợi của Độc Quyết. Thạch Chi Hiền cười dài, cứ cho là như Tử Lăng nói, kẻ chịu đã kích lớn nhất lại là tổ chức đứng đầu Bạch Đạo. Từ hàng tỉnh trai, thánh môn của ta vốn không có gì, thiên hạ càng loạn càng tốt. Dưới nguy cơ sẽ gặp sinh cơ, sau đại loạn ắt sẽ yên lành. Đây là phép tắc tuần hoàn của lịch sử, không thể sai lệch. Thánh môn của ta đã trải qua bao nhiêu biến loạn, ứng phó với nguy cơ linh hoạt hơn bất kỳ tổ chức nào. Tử Lăng định dùng đại nghĩa dân tộc để thuyết phục ta, thật là một phen uổng phí tâm cơ rồi. Từ Tử Lăng thản nhiên, nếu đã xem những lời tại hạ nói là uổng phí, mời Tà Dương cứ xuất chiêu. Thạch Chi Hiền bỗng nhiên đảo mắt, nhìn xuyên qua song cửa vào trong tiểu ốc. Khuôn mặt hiện lộ vẻ kinh hãi chấn động. Toàn bộ tinh thần của Từ Tử Lăng đang tập trung lên mình lão, lập tức phát sinh ra cảm ứng, không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được. Bình! Chân ngôn phát ra. Bảo bình khí ý vừa dẫn lên tai, đã cách không phát ra một chưởng. Ầm! Thạch Chi Hiền tùy ý chặn đứng, hai tay khép lại, tụ tập chân khí, ngạnh tiếp, bảo bình khí kình. Chân khí hai bên đều được tập trung cao độ, không ai có thể mượn lực tả kình. Thạch Chi Hiền lùi lại ba bước, Từ Tử Lăng văng về phía sau như diều đứt dây. Vừa hay xuyên qua cửa sổ, bay vào trong tiểu ốc. Vừa chạm đất, gã vẫn giữ nguyên thế lao, xé màn che nhanh chóng, tiến vào khuê phòng Thạch Thanh Tuyền. Thạch Chi Hiền như hình với bóng, bám theo vào trong nhà, khi đến cửa, bỗng chấn động, dừng lại. Từ Tử Lăng lão đảo cong người xuống, tay bắt sư tử ấn, khẽ kêu ẹ một tiếng, phun ra một búng máu. Thạch Chi Hiền lạnh lùng quan sát gã, dùng tay áo quệt đi dòng máu đang rỉ trên khóe miệng, gật đầu. Ngoài Ninh Đạo Kỳ ra, từ sau khi ta luyện thành Bất Tử Ấn, ngươi là người đầu tiên có thể khiến ta thụ thương. Ngươi thật đáng nên tự hào. Từ Tử Lăng đương nhiên biết thương thế của mình trầm trọng hơn nhiều. Vừa rồi gã trúng phải gian kế của Thạch Chi Hiền, tưởng rằng lão nhìn thấy nơi Thạch Thanh Tuyền lánh đời, tâm thần lộ ra nhược điểm. Không ngờ lão cố tình sơ hở, khiến gã từ thượng phong lại rơi vào hạ phong tuyệt đối. Từ trên trời cao ngã xuống phàm gian, không thể bảo trì cảnh giới, vô nhân, vô ngã, thần diệu như trước nữa. Hai người đứng đối mặt. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi chân khí, miễn cưỡng đề tụ công lực lên tiếng. Tà Dương không phải đã nói quyết tâm giết tại hạ hay sao? Cớ gì còn lại ngừng tay? Hai mắt Tà Dương sắc cơ đại thịnh, quát lớn. Đây có phải là nơi Thạch Thanh Tuyền ẩn cư? Từ bên ngoài, tiếng kêu bỗng vang lên.